Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 651, phần thưởng. Phương Lệ Cầm không ngừng lắc đầu, nước mắt cơ hồ đưa nàng gương mặt thấm ướt. Trước mặt hình ảnh thực ra đều là đĩa tiên theo dõi nội tâm của Phương Lệ Cầm lấy được. Cái gọi là người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ. Đĩa tiên rất dễ dàng liền từ những hình ảnh này chung theo dõi ra Phương Lệ Cầm bạn trai thành vụ căn bản cũng không quan tâm Phương Lệ Cầm. Giống như lúc trước đĩa tiên trượng phu không quan tâm nàng như thế. Cho nên, khi nhìn đến đã từng phát sinh ở trên người nàng chuyện tình một lần nữa muốn phát sinh ở nữ nhân này trên người sau đó, đĩa tiên nổi giận, một đôi tái nhợt bàn tay khoác lên Phương Lệ Cầm trên bả vai, lạnh như băng thấu xương dùng mình. Lạnh Phương Lệ Cầm run lẩy bẩy. Đĩa tiên, thành vụ chẳng lẽ, thật như vậy sao? Ừ, a, thanh âm lạnh như băng truyền tới. Ngay sau đó, Phương Lệ Cầm dư quang liền thấy một cái dựng ngược đến đầu người. Chậm rãi hướng nàng phía sau lơ lửng tới. Đầu người tóc dài bay lượn, không có tròng trắng mắt, con mắt liếc Phương Lệ Cầm liếc mắt. Bây giờ ngươi tin tưởng sao? Ô ô, Phương Lệ Cầm thoáng cái cũng muốn khóc lên. Mặc dù nàng thấy qua quỷ, nhưng là cứ như vậy trực tiếp thấy, hắn thoáng cái thì không chịu nổi. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được đĩa tiên cường đại. Cái này quỷ nếu như giết nàng, dễ như trở bàn tay. Ta tin tưởng, ta tin, Phương Lệ Cầm tình thế cấp bách gật đầu. Lệ Cầm, Lệ Cầm, Liễu Hảo truyền tới âm thanh. Chỉ thấy Liễu Hảo một đường đi, trong giây lát nghe được Phương Lệ Cầm bên này truyền tới thanh âm. Nàng theo bản năng đi tới, nhất thời ngây ngẩn, chỉ thấy Phương Lệ Cầm sau lưng một cái tóc tai bù xù nữ quỷ dựng ngược ở đỉnh đầu của Phương Lệ Cầm. Lệ Cầm, ngươi, ngươi không sao chứ? Liễu Hảo run rẩy hỏi. Ta không sao, chính là có nhiều chút mắc đái. Phương Lệ Cầm bước ra một bước, một trận gió nhẹ phất qua rồi Phương Lệ Cầm cổ. Nhớ, hắn không phải là cái gì người tốt. Dứt lời, đĩa tiên thân ảnh biến mất. Phương Lệ Cầm chỉ cảm giác mình thân thể thoáng cái nhẹ nới lỏng. Chỉ bất quá sau một khắc, nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Liễu Hảo. Con mắt của Liễu Hảo trợn thật lớn. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái dựng ngược đến nữ nhân. Nữ nhân nổi bồng bềnh giữa không trung, nàng không có tròng trắng mắt, gắt gao nhìn mình chằm chằm. Ực, cục xương ở cổ họng lăn lộn. Liễu Hảo chỉ muốn nhấc chân chạy, nhưng là nàng cũng phát hiện mình chân với định trụ tựa như một không thể động đậy được xuống. Lúc trước ta giống như các ngươi, ước mơ hết thảy. Ta và các ngươi, như thế đần độn, như thế cười đùa giỡn. Cho đến, gặp được không nên gặp thượng nhân. Đĩa tiên, ngươi nói cái gì? Liễu Hảo run rẩy hỏi. Ta nghĩ, nàng là muốn chúng ta, muốn tìm một tốt nam nhân đi. Phương Lệ Cầm run rẩy nói. Đột nhiên, nhà quỷ đại môn xuất hiện. Phương Lệ Cầm liền vội vàng đi ra cửa. Liễu Hảo lúc này cũng rất giống có thể động, chậm rãi lui về phía sau. Đĩa tiên âm có con mắt nhìn chằm chằm hai người. Liễu Hảo nuốt nước miếng. Trong giây lát, đĩa tiên nhanh chóng hướng nàng bay tới. Giống, âm lãnh tiếng gào truyền tới. Hai cô bé lông tơ đứng thẳng, cơ hồ là đồng thời về phía sau chạy, đẩy cửa ra, sau đó nhanh chóng quan môn. Động tác làm liền một mạch, điên cuồng hướng phía cửa chạy đi. Vương Vũ Phi tỷ, cứu mạng a. Liễu Hảo vừa chạy một bên kêu. Thật là khủng khiếp, quá kinh khủng. Hai cô bé liều mạng chạy, sợ hãi không được. Đây không phải là đơn thuần gặp quỷ kinh khủng, mà là bị quỷ thực lực kinh khủng cho khiếp sợ đến. Dù sao, hai cô bé này cũng đều là linh dị cục điều tra nhân a. Đối với các nàng mà nói, phổ thông quỷ căn bản không làm khó được các nàng, cho nên chỉ có thể cho các nàng tìm một chút kích thích. Vọt tới cửa, một đám du khách đều kinh hãi, chỉ thấy Liễu Hảo tóc tai bù xù, mà Phương Lệ Cầm cũng không khá gì hơn. Hạ thân cũng ướt, coi trọng nhiều nam sinh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tình huống gì, dù lãm cái nhà quỷ cũng ướt thân rồi. Ca có muốn hay không cũng gọi mấy cái muội tử cùng đi chơi đùa à? Từ Khuyết liền vội vàng tiếp lấy hai người. Không lời nói, đừng làm loạn kêu, các người tất cả đi ra. Còn sợ gì? Nhìn Từ Khuyết, chắc chắn Từ Khuyết là nhóm người sau. Hai cô bé thất chủy bát thiệt nói. Bất quá Từ Khuyết ngăn hắn lại môn. Nhìn một chút xa xa môn du khách. Bất đắc dĩ nói. Nơi này quá nhiều người. Ngươi là muốn cho ta nhà quỷ không làm ăn làm a? Đi vào lại nói. Không đợi hai cô bé đáp lời. Từ Khuyết liền kéo các nàng vào phòng nghỉ ngơi. Từ Khuyết đại ca. Đĩa tiên. Đĩa tiên thật là khủng khiếp. Muốn giết chúng ta, Liễu Hảo gấp cũng muốn khóc lên, mà Phương Lệ Cầm chính là khó chịu nhăn nhó ở hai chân. Không có cách nào cũng đã ướt rồi a. Từ Khuyết trấn định nói, đừng sợ, đây không phải là kinh khủng phòng sao? Kinh khủng phòng nếu là không kinh khủng, vậy các ngươi tới chơi cái gì? Nhưng là cái này cũng quá kinh khủng, rõ ràng muốn giết chúng ta. Phương Lệ Cầm nói, nàng kia có hay không giết các ngươi thì sao? Nàng chỉ là thuần túy tùy tiện hù dọa ngươi một chút môn mà thôi. Từ Khuyết nói, a, chuyện này, cái này cũng kêu tùy tiện hù dọa một chút. Liễu Hảo đã không biết nên nói cái gì cho phải, luôn cảm thấy Từ Khuyết rất nặng khẩu vị. Được rồi, các ngươi cũng không cần la to rồi. Vừa mới các ngươi biểu hiện rất không tồi. Cho nên có khen thưởng ta sẽ không thiếu. Từ Khuyết lấy ra hai khỏa màu đen viên thuốc nhỏ. Nói, này có thể là đồ tốt. Ăn sau đó, các ngươi thể năng sẽ có rất lớn cải thiện. Đây cũng là mãnh quỷ lâu thương thành trước một trận. Mới mở khải dược phẩm. Bất quá theo Tiểu Tuyết từng nói. Vật này đối với Từ Khuyết mà nói đã không có hiệu quả. Bởi vì hắn thực lực đã vượt qua cái này dược phẩm có thể cung cấp oán khí. Hai cô bé như nhặt được chí bảo, chạy đến một bên chít chít cha cha nói chuyện phiếm đứng lên. Mà ở cương thi đại trốn sát trong phòng, Lữ Thanh cùng hắn đồng bạn hướng Vĩnh Thủy chính là quỳ trên đất. Không ngừng hướng về phía màu đen quan tài dập đầu. Chúng ta chỉ là đi vào thăm viếng. Ngàn vạn lần không nên tổn thương chúng ta a. Lữ Thanh cuống cuồng nói. Trước bọn họ còn cho là có đối phó cương thi kinh nghiệm. Vì vậy cùng nhau đi tới phách lối cực kỳ. Nói cái gì đợi một hồi thấy cương thi nhất định phải đùa bỡn một chút bọn họ. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm nghiêu bức. Còn nói rất nhiều làm nhục tính lời nói. Nói cái gì nếu là có nữ cương thi. Có thể cân nhắc vui đùa một chút cái gì. Những lời này trực tiếp chọc giận Vương Vấn Thiên. Hắn liền ghét nhất loại này miệng đầy miệng lưỡi trơn tru. Không có tư chất, không có văn hóa, không có lễ phép tam vô thanh niên. Vì vậy nơi này hai người xuống đảo sau đó. Hắn liền từ trong quan tài bò ra. Mệnh lệnh thủ hạ cương thi đuổi giết hắn môn. Những thứ này cương thi cũng không cắn. Mà là thay đổi pháp vẫy bàn tay. Cho nên đánh bọn họ liền vội vàng chạy ra. Nhưng là phát hiện đại giữ cửa bốn đầu cương thi. Lần này, hai người bọn họ trực tiếp hỏng mất. Vội vàng nghiêng đầu hướng về phía màu đen quan tài dập đầu nhận sai. Vương Vấn Thiên trực đỉnh đỉnh từ ván quan tài bên trên dựng lên. Cùng lúc đó, bên trong nhà ánh đèn đột nhiên tắt. Hai cái đại nam nhân thoáng cái bị dọa đến không biết làm sao. Hai người các ngươi, cũng đi chết đi cho ta. Vương Vấn Thiên nói xong. Hai người này liền rõ ràng cảm giác. Mình bị một đám cương thi bao vây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.